Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 109, tựa như là mất đi thần kinh, ta cảm giác không thấy hô hấp một tháng trước. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lam Noãn Yên lúc này cũng vừa tắm rửa sạch sẽ hết. Nằm trên giường, nàng vài ngày đều không có gặp Giang Thần. Đặc biệt tưởng niệm, sau đó, nhịn không được chủ động gọi điện thoại cho Giang Thần. Lần trước, cùng Giang Thần thân ái. Còn kém tới cửa một chân, cùng Giang Thần tiếp xúc thân mật, thân thể nàng liền sẽ bất chi bất giác sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Như ven hồ thổi qua một cỗ gió nhẹ giống như dập dờn. Làm nàng mỗi lần nhớ tới đều sẽ mặt đỏ tim run. Đây chính là yêu đương cảm giác. Nàng siêu cấp ưa thích Giang Thần. Lam Noãn Yên trách nằm ở trên giường, hồ mắt trợn to lớn. Đối với Giang Thần sữa manh làm nũng nói. Chấm, lão công, nhà ngươi Noãn Noãn bảo bối nhớ ngươi. Bình thường, nàng đều gọi là thần ca ca. Hôm nay kêu lão công, trực tiếp đem Giang Thần tâm đều cho gọi hòa tan nha. Yêu, thật yêu, Giang Thần trong lòng ngọt ngọt, ôn nhu cười nói. Bảo bối, ta cũng muốn ngươi a. Ngày mai chúng ta hẹn hò đi. Lam Noãn Yên hồ mắt ngập nước. Lão công, muốn ngươi ôm ta ngủ. Giang Thần rất kích động. Ta cũng siêu cấp nghĩ. Lam Noãn Yên hồ mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Nở nụ cười xinh đẹp. Hì hì, vậy ngươi muốn nghe ta gọi giường sao? Muốn a muốn a. Giang Thần càng là kích động. Lam Noãn Yên bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng. Hồ mắt đi lên thoáng nhìn. Giường giường giường. Sàng tiền minh nguyệt quang. Chấm, ngươi. Giang Thần tức thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi. Nhất thời cảm giác ích bị nhấn tại trên mặt đất ma sát. Lão tử thiên lừa gạt Giang Thần. Ảnh đế Giang Thần. Danh hiệu ám ảnh liên thành đặc phái hình cảnh. Lại bị ngươi một cái cô gái nhỏ cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tức chết ta vậy. Ha ha ha ha. Lam Noãn Yên nhìn đến Giang Thần ăn quả đắng. Che miệng cười siêu cấp vui vẻ. Bất quá, nhìn đến Lam Noãn Yên cười vui vẻ như vậy, Giang Thần trong nháy mắt thì không tức giận. Dạng này cực phẩm tiên nữ, nhân gian vưu vật, mà lại nụ cười của nàng thật ấm áp, rất chữa trị nhân tâm. Căn bản không tức giận được đến tốt a. Hôm nay cái này sổ sách. Giang Thần lấy chiếc sách nhỏ nhớ kỹ. Sau đó nồi sẽ điện thoại cháo. Cúp điện thoại, ngày thứ hai, buổi chiều 13:30, ánh sáng mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô, hai người hẹn xong đi Hoa Bân trang viên đánh gôn. Đánh gôn bình thường đều là muốn ăn mặc lĩnh áo thun hoặc là polo áo. Hạ thân lựa chọn quần đùi hoặc là nghỉ dưỡng quần dài. Hôm nay, Giang Thần cũng là làm đủ bài tập, một thân cách ăn mặc. Nghỉ dưỡng mà không mất đi đẹp trai. Nội liễm mà không mất đi phong độ. Rất nhanh, đâm đầu đi tới một vị cực phẩm nữ thần. Nàng cực đẹp tuyệt sắc dung nhan tắm ánh sáng mặt trời. Màu sáng khuếch trương một bên nón mặt trời phía dưới nàng khuôn mặt mang theo đào hoa. Màu trắng tu thân áo thun. Nghỉ dưỡng quần dài màu đen. Lại phối hợp phía trên một đôi giày thể thao. Vận động. Nghỉ dưỡng, yêu nhã, liền xem như cái này bộ dáng hóa trang. Cũng vẫn như cũ che đậy giấu không được nàng cái kia ét hình có lồi có lõm uyển chuyển dáng người. Lam Noãn Yên thấy được Giang Thần. Khóe miệng dần dần nhếch lên. Nở nụ cười xinh đẹp. Bách mị đều là xinh. Quay đầu dẫn nổ tung. Quả thực mỹ đến nghịch thiên. Giang Thần vô luận nhìn mấy lần đều sẽ tâm động. Oa tác. May mắn gặp phải nàng tương đối sớm. Chính mình thế nhưng là nàng mối tình đầu. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Nàng cũng là mình mối tình đầu. Lam Noãn Yên giống như là mèo nhỏ một dạng bổ nhào vào Giang Thần trong ngực. Mặt mũi tràn đầy ngọt ngào ý cười. Lam Noãn Yên tiểu lo lắng. Thần ca ca, người bảo hôm nay đi đánh gôn. Ta cái này mặc lấy không có vấn đề a. Giang Thần giơ ngón tay cái lên. hoàn mỹ, Lam Noãn Yên đáng yêu thè lưỡi. Thế nhưng là ta trước sớm nói cho ngươi à, ta kỳ thật không biết đánh gôn. Không có việc gì, xem ngươi bóng, phi, có thể nhìn ngươi chơi bóng ta thì đủ hài lòng. Giang Thần xoa xoa đầu của nàng, mà lại ta cũng sẽ không. Chúng ta đánh lấy chơi, đánh có được hay không căn bản không trọng yếu. Trọng tại tham dự, khoái lạc trọng yếu nhất. Lam Noãn Yên gật đầu đồng ý, không sai không sai. Cùng với ngươi thì rất vui vẻ. Làm chuyện gì cũng không đáng kể kỳ thật. Tốt, xuất phát, 1 giờ cao tốc, lái xe đến Hoa Bân Trang Viên làng du lịch. Hoa Bân Trang Viên dựa vào núi Bạn Nước, Lục Dã Tiên Tung, Vạn Lý Trường Thành dưới chân. Càng lộ vẻ khí thế rộng rãi. Đợi quen thành thị, Lam Noãn Yên nhất thời hồ mắt thì mở to. Nhìn ngoài cửa sổ sắc đẹp. Hưng phấn kích động khó có thể nói nên lời. Giang Thần cười cười, bảo bối, ta đi trước đỗ xe. Ngươi ở chỗ này không cần loạn đi. Chờ ta trở lại. Lão công nhanh điểm trở về. Lam Noãn Yên hồ mắt giống như là ven hồ đồng dạng lộ ra nhu tình cùng yêu thương. Không muốn cùng Giang Thần ly biệt nửa phần. Giang Thần đi trước đỗ xe. Lam Noãn Yên ngay tại bãi cỏ tại ngoan ngoãn chờ. Nhu thuận, duyên dáng yêu kiều. Lúc này, một chiếc màu đen Porsche 911 đi ngang qua. Nhất thời đứng tại Lam Noãn Yên trước mặt. Trong xe ngồi đấy một đôi nhà giàu huynh muội La Thư Tuyên. La Vĩ, phụ thân của bọn hắn là 10 tỷ giá trị con người bất động sản Tiểu Hanh. Cửa sổ xe lắc xuống. Là Lam Noãn Yên bạn học thời đại học La Thư Tuyên. La Vĩ nhìn đến Lam Noãn Yên ánh mắt đều nhìn thẳng. Mỹ, siêu cấp Mỹ, liền xem như mặc lấy dạng này quần áo thoải mái. Cũng ngăn không được Lam Noãn Yên tấm kia dung nhan tuyệt thế. Cùng cực phẩm dáng người. Đây mới gọi là khuynh quốc khuynh thành. Nhân gian vưu vật, cái kia thứ gì siêu mẫu. Ngôi sao, danh viện, quả thực yếu đến bảo. Đều muốn bị trước mắt Lam Noãn Yên miểu sát. Lam Noãn Yên khả năng không biết La Vĩ. Nhưng là La Vĩ nhận biết Lam Noãn Yên a, hắn đã từng thêm Lam Noãn Yên bị cử. Còn sáng tạo WeChat cỡ nhỏ đi thêm Lam Noãn Yên bất quá đều bị cự tuyệt. Sau cùng thậm chí kéo hắc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Cái này nhất định là duyên phận a, La Thư Tuyên cười chào hỏi. Noãn Yên người cũng tới nơi này chơi a, Lam Noãn Yên chút lễ phép đầu, La Vĩ kích động không được, tranh thủ thời gian xuống xe, để muội muội đi đỗ xe. Này, Noãn Yên muội muội, La Vĩ chải chải chính mình tóc vuốt ngược, tự nhận là rất đẹp trai chào hỏi. Lam Noãn Yên, theo ngươi rất quen sao? La Vĩ một mặt ánh sáng mặt trời, lộ ra 8 cái răng tự mang đặc hiệu. Người tốt a, đã lâu không gặp. Kỳ thật, cái này La Vĩ đừng nói tên đất đi à nha, nhưng là người vẫn có chút tiểu soái, tăng thêm một thân Armani 6 trang. 8 viên tự mang đặc hiệu thiểm quang cam, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Oa tác, có cái 85 phân soái ca a, Porsche 911. 2.5 triệu a, nữ sinh kia thật đẹp a, nghiêng nước nghiêng thành loại kia. Ta yêu, La Vĩ vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Ta La Vĩ, tình trường tiểu vương mấy cái, đã từng ta ngươi hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay ta như cũ truy ngươi, nhìn đến ta như thế đẹp trai ánh sáng mặt trời, thì hỏi ngươi Lam Noãn Yên tâm động không? Come on baby, ai ngờ, Lam Noãn Yên một mặt mê mang, ta gặp qua ngươi sao? A, La Vĩ tức sạm mặt lại, một con quạ bay qua, chàng diện một lần hết sức khó xử, quên đi một cái trọng điểm, tuy nhiên ta nhìn hình của nàng nhìn mất 100 lần. Nhưng là nàng xác thực chưa thấy qua ta à, người chung quanh. Nguyên một đám nín cười. Nguyên lai tưởng rằng là vương giả. Kết quả con mẹ nó là thanh đồng. Lâu không gặp, kết quả căn bản là không có gặp qua. Chết cười cá nhân, La Vĩ siêu cấp xấu hổ, dùng nắm đấm chống đỡ cái cằm, tự nhận là đẹp trai lãnh khốc nói: "Noãn Yên muội muội, tha thứ ta mạo muội, ta ở chỗ này tự giới thiệu mình một chút, ta là La Thư Tuyên ca ca, ta gọi La Vĩ, ngươi muốn là không ngại, có thể gọi ta một tiếng La Vĩ ca ca." La Vĩ tâm lý siêu cấp chờ mong, hô đi Noãn Yên muội muội, gọi ta La Vĩ ca ca, ta không ngại ngươi đem lòng ta đều hô hóa. Không nghĩ tới, Lam Noãn Yên lạnh lùng vứt xuống một câu, ta rất để ý, sau đó quay người liền đi. Ấm, La Vĩ thân thủ muốn giữ lại, kết quả người đã đi, lòng như cho nguội, tựa như là mất đi thần kinh. Ta cảm giác không thấy hô hấp, người chung quanh, tản tản, nam này cũng là cái thái kê. Ngay tại lúc đó, Giang Thần bên này chính ngừng hết xe, chuyển chìa khóa vòng chuẩn bị đi trở về cùng Lam Noãn Yên hội hợp. Chỗ góc cua, bỗng nhiên một chiếc Porsche 911 giết vào, tốc độ hơi nhỏ nhanh, đem Giang Thần cho giật nảy mình, tránh qua một bên, ta đi. Ngươi làm sao lái xe a? Giang Thần không khỏi đậu đen rau muống một câu. Porsche 911 cấp tốc phanh lại. Trong xe La Thư Tuyên thế nhưng là cái nữ tài xế a. Bằng lái vừa cầm mấy tháng, lần thứ nhất thực chiến, nhưng là nàng mở lại nát. Vậy thì thế nào, ai dám chỉ trích ta La Thư Tuyên? Hừ hừ, nàng lập tức quay cửa kính xe xuống. Muốn lẫn nhau phun trở về. Người đi bộ không có mắt a, còn chưa nói ra miệng, thì khi nhìn đến Giang Thần trong nháy mắt đó nuốt trở về. Oa, La Thư Tuyên hai mắt sáng lóng lánh. Hắn rất đẹp nha, lão thiên gia của ta. Chấm, cái này, chỗ rẽ gặp phải yêu đi. Chẳng lẽ, hôm nay là Nguyệt lão cho chúng ta hai huynh muội đáp cầu dắt mối ngày vui sao? Song hỉ lâm môn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.